Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, tuyệt mỹ ngũ quan. Băng tuyết dung nhan, Tống Hải thở dài một tiếng, có nhiều thâm ý tiếp tục nói, cùng chúng ta Tống gia bình khởi bình tọa vương gia. Đầu tiên là Vương Văn Long bị Diệp Thiên đánh cho tàn phế, thành người thực vật, về sau lại không biết là cái gì dùng nguyên nhân, đột nhiên khôi phục xuất viện. Hai ngày trước, Vương Văn Chiêu lại tại trong hội sở bị Diệp Thiên người bên cạnh đánh thành tàn phế, gian kia trong phòng chung, chỉnh một chút chết mười mấy người, lọt vào dạng này vô cùng nhục nhã, chỉ cần là cá nhân đều muốn báo thù trả thù. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, Vương Sơn Hà liền cái giấm cũng không dám thả. Ngươi biết tại sao không? Không cũng là bởi vì đánh cho tàn phế vương nhà con cháu người chính là Diệp Thiên chứ sao? Diệp Thiên lai lịch, bối cảnh, thực lực cùng thủ đoạn, tất cả không có ngoại lệ làm cho người cảm thấy khủng bố. Tống Hạo Thần nhất quyền nện ở trên tường. Tê Thanh nói, nhị thúc, chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nén giận. Còn có thể sao thế? Tống Hải trợn trắng mắt, cười lạnh nói, chúng ta Tống gia, tuy nhiên tại Giang Thành, cũng coi là đứng hàng danh hào gia tộc, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, tính toán cái bóng a, Mã gia đầy đủ phách lối a, còn không phải bị Diệp Thiên dẫn người xâm nhập, chém giết 9 cái Bạch Ngân cấp cao thủ, thậm chí còn giết Mã Hồng Phong. Cho tới bây giờ, Mã gia còn tiếp tục co đầu rút cổ tại Thủy Nguyệt Đảo, không dám đối Diệp Thiên khởi xướng hành động trả thù. Nhị thúc, đây là ta cùng Diệp Thiên ở giữa ân oán. Tống Hạo Thần lần nữa cường điệu nói. Tống Hải vươn người đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Bởi vì ngươi là người nhà họ Tống, đó cũng không phải ngươi cùng Diệp Thiên đơn thuần mâu thuẫn. Thù này, ta nhất định phải báo, ngươi không cần khuyên ta nữa. Tống Hạo Thần lạnh lùng câu nói vừa dứt, gió táp giống như rời đi Tống Biển viện trưởng văn phòng. Tống Hải khẽ than thở một tiếng, mặt lộ vẻ nặng nề chi sắc, tự lẩm bẩm, chỉ mong Diệp Thiên đại nhân có đại lượng, không cùng Hạo Thần cái này xúc động tiểu tử ngốc chấp nhặt. Chấm ngoặc kép. Thanh Dương khu sở cảnh sát, thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, ngay sau đó vang lên một cái mang theo nộ khí thanh âm, là cái giọng nữ xinh đẹp trong trẻo, giống mưa to đánh vào lá chuối tây phía trên phát ra loại kia giòn vang, đồng thời còn hàm xúc lấy một cỗ không che giấu được uy nghiêm, hiển nhiên là cái sống ở vị trí cao cấp trên. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Ta là Nhan Như Tuyết người nhà, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy nàng, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta cước bộ. Trong thanh âm mang theo túc sát chi ý, truyền vào Diệp Thiên lúc, làm cho Diệp Thiên một trận nhíu mày. Hàn Tu Đức cẩn thận từng ly từng tí đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, nhẹ giọng trưng cầu Nhan Như Tuyết ý kiến. Nhan tiểu thư, ngài nhìn cái này. Nhan Như Tuyết sắc mặt hết sức khó coi, im ắng gật đầu. Hàn Tu Đức tranh thủ thời gian kinh sợ chạy chậm ra phòng họp, tự mình đi nghênh đón bên ngoài người. Diệp Thiên chú ý tới đứng ở một bên Đường Thiệu Cơ, một bộ gặp quỷ hoảng sợ bộ dáng, cái này làm cho Diệp Thiên nhịn không được với bên ngoài lòng của nữ nhân sinh hiếu kỳ. Đối phương tự xưng Nhan Như Tuyết người nhà, không biết lại là Nhan Như Tuyết cái gì thân thích. Đang lúc Diệp Thiên suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo uyển chuyển tuyệt luân dáng người hùng hùng hổ hổ xâm nhập phòng họp. Vừa nhìn thấy người này, Diệp Thiên nhất thời mộng bức, nhị hóa tuân theo Diệp Thiên chỉ thị, đem hôn mê bất tỉnh Mã Vương gia đưa đến Trường An đường phụ cận một cái dân doanh bệnh viện, đi qua thầy thuốc kiểm tra, cuối cùng ra kết luận Mã Vương gia thương thế cũng không lo ngại, chỉ là cánh tay gãy xương, ở ngực bị xe toái phiến vạch phá, mất máu quá nhiều, dẫn đến hôn mê, Nhị Hóa không dám rời đi Mã Vương gia nửa bước, từ đầu đến cuối canh giữ ở Mã Vương gia trước giường bệnh. Nhìn lấy băng bó băng gạc, trên thân treo truyền nước Mã Vương gia, Nhị Hóa vẻ mặt cầu xin, trong mắt tràn đầy lo lắng khủng hoảng biểu lộ, chắp tay trước ngực, không ngừng tự mình lẩm bẩm. Ai cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Nhị Hóa, ngươi đang nói gì đấy? Thì thầm, trên giường bệnh Mã Vương gia đột nhiên vào lúc này tỉnh lại. Hết sức yếu ớt hỏi, Nhị Hóa giật mình, một bàn tay ghé vào Mã Vương gia đầu vai. Nhất thời đau đến Mã Vương gia nhe răng trợn mắt. Ngươi cái chày gỗ, không biết ta hiện tại là bệnh nhân sao? Ta cái này tiểu thân tử xương có thể chịu đựng ngươi hành hạ như thế sao? Thảo sao đại gia ngươi? Mã Vương gia vô cùng bất mãn hùng hùng hổ hổ lấy. Mấy giờ ở chung, Mã Vương gia sớm đã coi Nhị Hóa là thành có thể dựa nhất đồng bọn. Hắn hiện tại tuy nhiên trong miệng mắng lấy Nhị Hóa, nhưng trong nội tâm cũng không tức giận. Muốn không phải Nhị Hóa tiễn hắn đến bệnh viện thì xem bệnh. Lấy hiện tại loại này lão nhân ngã xuống ai cũng không dám vịn xã hội hiện trạng. Ai dám đem hắn loại này toàn thân đẫm máu người bị thương đưa đến bệnh viện, nếu như không có Nhị Hóa ở bên người, hắn biết mình chỉ có thể chết ở đầu đường. Không người hỏi đến, hắn nội tâm đối Nhị Hóa tràn ngập cảm tạ. Ta quên, ngươi là bệnh nhân liệt. Nhị Hóa chất phác cười, gãi gãi tóc, rất không có ý tứ đáp lại nói, ta vừa rồi tại vì ngươi cầu nguyện. Ta sợ ngươi chết, không nghĩ tới, thật đúng là linh nghiệm. Ta hướng Quan Âm đại tỷ cầu nguyện nhiều lần, sau đó ngươi thì tỉnh. Mã Vương gia một trận dở khóc dở cười, có hướng Quan Âm cầu nguyện sao? Cũng chỉ có Nhị Hóa tiểu tử này, mới sẽ làm ra loại này đáng yêu việc ngốc. Lúc này Mã Vương gia trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn đời này không có con cái, làm đủ trò xấu, thủ đoạn độc ác, người bên cạnh đối với hắn chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi, mà hắn đối Diệp Thiên cũng chỉ có e ngại. Không có người coi hắn là thành bằng hữu, hắn cũng sẽ không đem người xem như bằng hữu. Nhưng là bây giờ hắn lại cảm thấy Nhị Hóa là thật tâm coi hắn là bằng hữu đối đãi. Nhị Hóa, muốn là ta còn có thể tiếp tục sống, ta nhất định thu ngươi làm con nuôi. Mã Vương gia mang trên mặt nồng đậm khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Nhị Hóa không hiểu hỏi, ngươi bây giờ không phải là còn sống được thật tốt sao? Mã Vương gia mặt mũi tràn đầy cười khổ, Diệp Thiên dặn đi dặn lại, phải tất yếu đem Diêu Vân lông tóc không tổn hao gì áp giải đến sở cảnh sát. Tuy nhiên lại tại nửa đường phía trên gặp tập kích, dẫn đến Diêu Vân bị người cướp đi. Hắn không biết nên làm sao hướng Diệp Thiên bàn giao. Nhị Hóa vỗ mạnh đầu, ngu ngơ nói, ngươi là sợ lão đại sẽ giết ngươi? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Mã Vương gia tức giận chừng liếc một chút Nhị Hóa. Nhị Hóa co do thân thể, một đôi như chuông đồng ánh mắt trừng to lớn, nghi hoặc hỏi, ta không hiểu lời này của ngươi ý tứ, vì sao kêu ngốc? Mã Vương gia buồn bực nói, lão tử không nói chuyện với ngươi, ngươi đi ra ngoài trước, lão tử muốn yên tĩnh. Yên tĩnh là ai vậy? Nhị Hóa giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi, yên tĩnh là em gái ngươi. Ta không có muội tử. Ngoặc kép, Diệp Thiên tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, nhìn xem nhan như tuyết tuyệt mỹ ngũ quan, băng tuyết dung nhan, lại ngó ngó tiến vào phòng họp nữ nhân. Trước mắt nữ nhân lại có một trương cùng nhan như tuyết giống như đúc gương mặt, dáng người hai người đều là tinh xảo trang nhã, mặt trái xoan như xương như tuyết, tuyết phu ngọc cơ trong suốt trắng nõn giống như ngưng trệ, cao gầy gợi cảm, đường cong là lướt thướt tha dáng người, lãnh diễm vô song khí chất, một loại dường như có thể đem nam nhân đóng băng tại ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Theo trên thân bao phủ mà ra, làm cho người tâm thần câu hàn, không dám hướng các nàng tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.